Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Đại quyết chiến. Các La Phượng sát cơ, khốn nạn, tiểu tử này quá gian trá. Mông Xá chiếu trong đại quân, Phượng Già Dị hung hăng nắm chặt rồi nắm đấm. Hắn có thể khẳng định. Vương Dung tuyệt đối là Thổ Di Tang Chát tấn công đoạn thời gian đó đem những này xe nỏ an bài tốt. Bởi vì lúc trước chiến đấu, cái kia chút xe nỏ căn bản không ở nơi đó, liền Mông Xá chiếu người biển lửa đều bị hắn lợi dụng. Người này đúng là đáng sợ. Vương gia được xưng tương tương thế gia, nhưng loại nội tình này cũng thật là đáng sợ. Từng người Mông Xá chiếu võ tướng cũng là kinh hãi không thôi, trong lòng dâng lên một luồng nồng nặc kiêng kỵ. Đại Khâm Nhược Tán là ai? Hỏa Thụ Quy Tàng là ai? Tuy rằng Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng cũng không phải là quan hệ thù địch, nhưng ở Tây Nam biên cảnh, sẽ không có đối với hai người kia không biết. Hai người kia bất luận cái nào xuất hiện ở Mông Xá Chiếu biên cảnh, tất cả mọi người sẽ như gặp đại địch. Thế nhưng cái kia gọi Vương Dung thiếu niên lại có thể cùng bọn họ chính diện đối phó với địch. Có công có thủ, liền Đại Khâm Nhược Tán quả cầu lửa công kích đều có thể bị hắn ngược lại lợi dụng, thành vì là bảo vệ mình bình phong, hóa giải Ô Tư Tàng người lợi khí. Mọi người thậm chí hoài nghi, cái này Vương Dung là cố ý dụ dỗ Ô Tư Tàng người, để cho bọn họ ở chân núi lượng lớn tụ tập, khi mật độ đạt đến mức tận cùng, nháy mắt lấy ra đại đường xe nỏ. Dưới tình huống bình thường, đại đường xe nỏ coi như lợi hại đến đâu cũng chính là giết chết 3-4 người, đây là ở đối phương trước mặt thời điểm xung phong. Nhưng là bây giờ, như thế dày đặc thiết kỵ đại quân, một mũi tên bắn ra, giết chết đâu chỉ 10 người số lượng. Một ít nỏ mũi tên thậm chí đem một đường thẳng trên 15-16 tên thiết kỵ tất cả xuyên thủng, giết chết. Chỉ như thế một lúc, một trận xe nỏ mưa tên, Ô Tư Tàng người tử thương thì đạt đến chí ít 4-5 ngàn người số lượng. Lại là một trận mưa tên từ trên núi gào thét mà xuống. Một lần này hiệu quả không có trước rõ ràng, nhưng cũng có 2-3 ngàn tên Ô Tư Tàng thiết kỵ cả người lẫn ngựa nặng nề mới ngã xuống trên sườn núi, máu loãng dường như dòng suối róc rách từ trên núi gào thét mà xuống. Chiến mã hy họ họ tiếng kêu hoảng sợ không dứt bên tai, toàn bộ trên núi một mảnh hoảng loạn. Tình cảnh này nhìn ra phía sau Hỏa Thụ Quy Tàng đều mí mắt kinh hoàng. Mặc dù là ở Tây Nam lâu như vậy rồi, cùng người đường cũng giao thủ quá rất nhiều lần, không chỉ một lần từng trải qua loại này đại đường lợi khí uy lực. Thế nhưng thời khắc này, dù cho kinh nghiệm lâu năm chiến trận, nhìn thấy loại xe này nỏ ở Vương Dung trong tay phát huy ra uy lực vẫn như cũ cũng Hỏa Thụ Quy Tàng khó có thể bình tĩnh. Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ tuy rằng còn nắm giữ hơn 200 ngàn thiết kỵ, tử trận mấy ngàn thiết kỵ không đáng kể chút nào. Thế nhưng phải biết, này hơn 20 vạn thiết kỵ nhưng là Ô Tư Tàng đế quốc đi qua tiêu tốn hơn 30 năm thời gian, hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực mới tạo ra. Coi như là Ô Tư Tàng người muốn trong khoảng thời gian ngắn lại chế tạo ra một nhánh đến, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Rời đi mục tiêu, hủy diệt những đại đường kia xe nỏ, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên giơ lên một cánh tay, không thể nghi ngờ nói: "Vâng, tướng quân." Mệnh lệnh vẫn không có truyền tới phía sau, trên sườn núi lại sinh ra biến hóa mới. Không có chút nào do dự, ở liên tiếp 2 làn sóng mưa tên phía sau, từng người đại đường xe nỏ chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, đem những xe này nỏ nhanh chóng kéo về tới sắt thép tường thành phía sau. Chỉ có điều mấy giây sau, những xe này nỏ liền giống nhau xuất hiện giống như vậy, lần thứ 2 tiêu thất vô tung. Thế nhưng thời khắc này, Thổ Di Tang Chát, Lần Nhân Giống Hùng, Chát Kết Tây Cát, ba đại ô tư tàng tám bộ lạc dũng sĩ trong lòng đồng thời dâng lên một loại nồng nặc kiêng kỵ. Đại Đường người đem những xe này nỏ thu về, so với để nó kéo dài xạ kích càng để cho người kiêng kỵ. Bởi vì không có ai biết, nó đến cùng lúc nào sẽ lần thứ hai xuất hiện, một lần nữa xạ kích. Cái cảm giác này quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa đại đường xe nỏ là cần thượng huyền, mỗi bắn 2-3 căn liền cần thay mới. Vương Sung đem xe nỏ rút lui về, vừa vặn nhờ vào đó nhét vào mới nỏ mũi tên, mà đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa, nhất định đầy lại là lần nữa tân trang đầy mũi tên. Mà khi đó tất nhiên lại chính là một vòng mới thu gặt. Hết thầy thấy rõ Vương Sung loại này chiến lược người, mỗi một người đều là trong lòng phát lạnh. Đại đường xe nỏ cũng không phải lần đầu tiên hiện thân, nhưng là từ không có một người giống như Vương Sung đem nó vận dụng đáng sợ như vậy. Chết tiệt, cho ta ngăn cản bọn họ, chỉ cần ngăn cản cái kia chút người đường, bọn họ liền không có cách nào bình thường xạ kích. Người đến, làm cho người ta hướng về, hủy diệt những xe kia nỏ. Chú ý, dùng bọn họ sắt thép tường thành tránh né. Ngoặc kép, ô tư tàng trong quân xa không thiếu người thông minh. Mấy người liếc mắt liền nhìn ra chuyện này then chốt. Nếu như bọn họ cùng người đường quấn quýt lấy nhau, chém giết cùng nhau, như vậy trên núi An Nam đô hộ quân trong lòng có kiêng kỵ, tuyệt đối không thể ném loạn nỏ mũi tên. Hơn nữa, Vương Sung thiết trí ở trên núi sắt thép tường thành đồng dạng có thể dùng đến trốn cánh tay xe nỏ công kích. Thế nhưng ô tư tàng người vốn là kỵ binh xung phong danh vang rền thiên hạ, công kích mới là bọn hắn am hiểu. Phòng thủ, trận địa chiến, đó là đại đường bộ tốt mới am hiểu sự tình. Nếu như kỵ binh trốn ở sắt thép tường thành phía sau, đây cũng là mất đi tấn công ý nghĩa. Hỗn trướng, đi theo ta. Thổ Di Tang Chát bao vây ở thật dày người khổng lồ thiết giáp bên trong, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một luồng đen nhánh đại kinh cức quang hoàn lực lượng rung động bốn phương tám hướng, kinh ngạc thốt lên từng trận. Từng người người đường chiến sĩ trên người áo giáp phá thể ra, hóa thành mấy trăm tên người sắt mau lẹ vượt hơ lửa hài, hướng về trên núi những xe kia nỏ vị trí. Mà cũng trong lúc đó, Thổ Di Tang Chát cũng ra sức thoát khỏi Lão Ưng, La Cực, Lận Vô Xuyên qua ba người công kích, như ngọn núi to lớn sắt thép thân thể bỗng nhiên nhanh chân hướng về trên núi ngút trời. Cái kia nóng rực biển lửa thậm chí còn không tới cương thiết cự nhân đầu gối, hoàn toàn đúng hắn không tạo được thương tổn. Ầm ầm ầm, toàn bộ dãy núi đều đang Thổ Di Tang Chát chân bước xuống run rẩy. Thế nhưng Thổ Di Tang Chát vẫn không có bước ra vài bước. Trong chớp mắt, phảng phất cảm ứng được cái gì, cả người chấn động, ngẩng đầu lên, mây đen giăng kín giữa bầu trời. Một viên hỏa cầu thật lớn dường như thiêu đốt mặt trời giống như vậy. Từ nhỏ biến thành lớn, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên đánh rơi ở cách Thổ Di Tang Chát hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. To lớn hỏa diễm, sóng khí cùng tiếng nổ mạnh bao phủ tứ phương. Thế nhưng theo viên này hỏa cầu thật lớn hạ xuống, giữa bầu trời nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không còn một viên quả cầu lửa rơi xuống. Không biết lúc nào, hậu phương khí giới công thành rốt cục hết sạch một viên cuối cùng quả cầu lửa. Trận này dày đặc quả cầu lửa mưa thế tiến công cuối cùng kết thúc. Có như vậy một sát na, cả ngọn núi trên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Kết thúc, trên đỉnh núi, Vương Sung nhìn một viên cuối cùng hỏa cầu thật lớn rơi rụng, khóe miệng nở một nụ cười. Hết thảy đều cùng hắn dự liệu giống như, dù cho đại khâm nhược tán trí bao gần yêu, dù cho hắn lại bày mưu nghĩ kế, hắn cũng tuyệt đối không thể nguyên liệu tới đây có hắn. không có khả năng ngờ tới. Hắn ở Tây Nam xây một tòa sư tử thành, lại xây một tòa sắt thép pháo đài. Thời gian ngắn như vậy, đã định trước Đại Khâm Nhược Tán dự trữ không đủ. Vì lẽ đó trận này quả cầu lửa công kích chú nhất định sẽ không duy trì quá dài. Lên đường đi, gió nhẹ phất gió, Vương Sung nhìn bên dưới ngọn núi lạnh nhạt nói. Giống, một trận núi lở đất nứt giống như tiếng gầm gừ từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Như đồng thời từ bất động khôi phục lưu động, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản không có một bóng người trên đỉnh ngọn núi đột nhiên bốc lên vô số bóng người. Hiện tại, rốt cục đến phiên An Nam Đô hộ quân phản kích, giết, hàng loạt tiếng gầm gừ đất rung núi chuyển, xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản giấu ở sắt thép tường thành sau An Nam Đô hộ quân trong chớp mắt từ chỗ ẩn thân vọt ra. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tụ tập thành từng luồng dòng lũ bằng sắt thép. Mênh mông cuồn cuộn, hướng về chân núi rội rửa mà tới. Luồng khí thế kia ngập trời, bài sơn đảo hải, phiên tạc, để mạng lại, hàng loạt hét lớn từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Không biết bao nhiêu khí tức cường đại, dường như gió bão An Nam Đô hộ quân tướng lĩnh hỗn ở trong đó. Từng cái hướng về bên dưới ngọn núi vọt tới. Thời khắc này, cho dù là ngông cuồng như thổ di tang chát, cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Đại đường mấy năm qua tuy rằng xa vào yên vui, không còn nữa trước cường thịnh, thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Trong quân vẫn là nhân tài đông đúc, võ tướng con số hơn xa ở Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu. Một cái Lão Ưng, một cái La Cực, một cái Lận Vô Thỏ cũng đã đủ hắn chịu. Huống chi còn có nhiều người như vậy giết qua đến. Lui, lui, mau lui lại. Thổ Di Tang Chát bỗng nhiên lớn tiếng hét lớn. Hơn 3 vạn người Ô Tư Tàng người tuyệt đối không ngăn được nhiều như vậy người đường. Mà không có đầy trời quả cầu lửa phối hợp, mọi người cũng mất đi trong cuộc chiến tranh này ưu thế. Hi họ họ, chiến mã hí lên, có phía trước những xe kia nỏ công kích, mọi người đã sớm sĩ khí rơi xuống tới thung lũng. Chớ nói chi là hiện tại, một sát na, chỉnh cuộc chiến tranh nháy mắt xoay chuyển. Đầu tiên trốn chạy là dưới chân núi xa xăm nhất Ô Tư Tàng người. Tiếp theo trên núi kỵ binh cũng đều quay đầu lại, dồn dập chạy trốn, Thổ Di Tang Chát các loại cản trở một trận, cũng dồn dập nghiêng đầu lại hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Ở loại này trong chiến tranh, một khi bị dây dưa kéo lại, cái kia đó là một con đường chết. Hát, nhìn thấy Ô Tư Tàng người chạy trốn, dãy núi bữa trước thời gian bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Hỏa thụ quy tàng cũng thất bại, ở ánh mắt mọi người không có chú ý tới địa phương. Các La Phượng nhìn trên đỉnh ngọn núi, ánh mắt doanh động, rất lâu nói ra một câu. Ánh mắt của hắn thâm thúy, cũng không ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc trước Đại Khâm Nhược Tán vì kiến tạo những thứ đồ này, hao phí chúng ta đại lượng tài nguyên, nhưng đã đến cuối cùng. Cuối cùng là lực sát thương có hạn, một cái thanh âm lạnh lùng từ các La Phượng phía sau truyền đến. Không phải hỏa thụ quy tàng quá yếu. Đúng thế, một thanh âm khác cũng phụ họa nói. Then chốt ra ở hài tử kia trên người. Hài tử kia so với chúng ta tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Đại đường đã đủ cường đại, năm đó một cái cửu công cũng đã đủ rồi. Không cần phải nữa có thứ hai. Thứ ba cái, các La Phượng trong mắt lộ ra một loạt hàn quang. Ngày hôm qua chiến tranh, hắn nhưng thật ra là không có trải qua. Giống như Đại Khâm Nhược Tán, hắn hoàn toàn là nghe cái kia chút trở về người tại chính mình bên tai tự thuật một lần. Thế nhưng có như vậy mấy người, vẻn vẹn chỉ là nhìn tới một mặt, cũng đủ để khiến người ta đối với hắn sinh ra sát cơ. Trận chiến này, Tây Nam đều hộ tống quân coi như không thể toàn bộ tiêu diệt cũng đã không trọng yếu. Thế nhưng cái này gọi Vương Sung thiếu niên, nhất định phải chết.